ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 12, bà ngoại, tái đấu Zabuza, nhận ra bản thân còn quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 bà ngoại, tái đấu Zabuza, nhận ra bản thân còn quá yếu trong rừng trúc rạng sáng, một mảnh lá rụng bị chém nát bay trong không khí. Một thân ảnh nhỏ nhỏ khoảng 10, 11 tuổi trên tay cầm đoàn kiếm ngắn, vũ kiếm di động. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba. Một phạm vi lớn cây trúc bị trụi lùi lá. Thân ảnh kia tốc độ di chuyển hay tốc độ múa kiếm đều cực nhanh, động tác cực nhẹ, hơn nữa còn vô cùng tiêu diêu tự tại, một hơi vọt tới di chuyển tới trên đỉnh cây trúc lớn nhất. Ngọn cây chỉ nhỏ như ngón út người lớn nhưng lại đủ sức trụ nâng được thân ảnh kia. Cha kiếm ngắn vào bao, đeo nó vào sau lưng. Phía xa xa nơi chân trời, mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh dương tỏa sáng một vùng trời. Hít một hơi thật sâu không khí sáng sớm, Usagi nhảy khỏi phòng trúc phóng tới một ngôi nhà hai lầu ở cách đó không xa. Men theo cửa sổ đi vào nhà, Usagi thở dài đóng cửa sổ. Cậu đi đâu về thế? Từ phía sau vang lên giọng lạnh nhạt của Sasuke. Usagi giật nảy mình, toàn thân da gà da vịt nổi bần bật. Chết bỏ Sasuke, hù chết người rồi. Mình ra ngoài, Usagi nhẹ nhàng đáp, luyện tập, một câu hỏi nhưng cực kỳ mang nghĩa khẳng định Usagi không trả lời. Cô gật gật đầu xác nhận, chân nhẹ nhàng bước qua Sasuke trở về phòng. Mình biết cậu từ nhỏ đã giỏi hơn mình, ngoài, hắn, cậu là mục tiêu thứ đầu mình muốn vượt qua. Sasuke nắm chặt nắm đấm tụ mình nói thầm, bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu rọi những tia sáng vàng chiếu lên mái nhà. Usagi trở về phòng mình, mở ra cửa sổ bị chắn bằng song gỗ khiến người không thể ngã ra ngoài, để ánh nắng lan tỏa vào trong phòng. Cô ngồi khoanh chân xuống đất tiến vào nhập định tu luyện nội công để tinh chế nó thành chakra. Qua trận đấu ngày hôm qua, cô nhận ra mình chakra tuy nhiều hơn người khác nhưng không đủ để sử dụng Sharingan lâu dài, cho đến khi luyện được Sharingan tiêu tốn ít chakra thì cô phải khiến chakra trong cơ thể tăng lên. Mà muốn như thế thì phải luyện nội công rồi tinh chế nó tại đan điền. Nghĩ đến diệt sát môn kia cổ đại môn phái, Usagi trong lòng nhói một cái. Dù họ không tốt nhưng đó cũng là nhà của cô suốt 19 năm. Không phải nói bỏ là có thể bỏ được. Nhập định đến giữa trưa, Sakura lên gọi cô xuống ăn trưa thì Usagi mới biết Kakashi đã tỉnh rồi, hơn nữa anh còn muốn huấn luyện bọn họ. Bữa trưa diễn ra dưới sự náo loạn của Inari cháu trai ông Tazuna và Naruto. Usagi coi như tai điếc mắt mù, một hơi ăn no căng bụng xong thì xoay người đi ra ngoài. Sasuke thấy cô đi cũng đặt đũa xuống mà đi theo cô. Sakura nhìn thấy ánh mắt do dự trong lòng bối rối phân vân không biết có nên theo hay không. Đứng giữa rừng trúc Usagi đối diện Sasuke, khuôn mặt dưới lớp vải đen không chút biểu cảm, đôi mắt trắng hồng nhìn có vẻ vô hồn. Bắt đầu thôi, Sasuke cất tiếng, lập tức phóng tới chỗ Usagi tay vung một quyền đấm tới. Usagi đưa tay lên đỡ quyền đó, chân trái trụ vững, chân phải tung một cước đá lên. Sasuke lập tức nhảy ra, thân thể trong không trung linh hoạt phóng ra ba thanh kunai. Phập phập phập, dưới làn khói trắng, ba thanh kunai đâm vào một thân gỗ. Thuật thế thân, Sasuke lầm bầm, mắt cậu sắc bén quay người về phía sau, đỡ một đòn đá móc từ sau của Usagi. Thể thuật của cậu rất tốt nhưng mà hơi chậm, Usagi nói xong, tay nhanh như chớp đấm một quyền vào bụng Sasuke. Phốc, Sasuke bị đánh bay rơi vào bụi trúc, cậu dùng trúc làm đà, bật người nhảy tới hướng Usagi đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Usagi né tránh đường đánh của cậu ta, tốc độ tăng lên khá nhiều, lực đánh rất tốt. Được rồi, Sasuke, Usagi đỡ đòn của cậu ta, xoay người nhảy ra một chút nói. Sao lại dừng lại, Sasuke nhíu mày, trong lòng không cam, tôi dạy cậu một phương pháp gia tăng tốc độ. Nhìn đây, tôi chỉ nói và làm một lần thôi. Usagi nói xong, bắt đầu nói ra khẩu quyết luyện bộ không và những động tác di chuyển. Thức đầu tiên, bước bộ. Thức thứ hai, thông thở. Thức thứ ba, lăng bộ. Thức thứ bốn, ma ảnh. Thức thứ năm, quỷ ảnh. Sasuke nhìn Usagi di chuyển mà chấn kinh, mắt cậu chăm chú cố nhớ kỹ từ động tác của cô. Đã xem kỹ rồi chứ? Usagi sau khi diễn qua một lần động tác cô quay về hướng Sasuke nói. Sasuke gật đầu thân ảnh di động nhớ lại những gì Usagi đã làm mà luyện theo. Lúc đầu còn hơi cứng nhưng dần dần đã linh hoạt. Usagi nhìn cậu luyện gật gật đầu. Mặc dù bộ ảnh là dùng nội công nhưng vì cô chuyển hóa nội công thành dạng chakra nên cô dạy cho Sasuke là loại bộ không cô sáng tạo ra. Dù tốc độ không nhanh bằng bộ không chính thống nhưng tốc độ cũng không phải là kém. Sasuke, nếu tập trung chakra vào chân, tốc độ của cậu sẽ nhanh hơn nữa. Usagi nói Sasuke nghe vậy thì dừng lại, kết ấn tập trung chakra vào chân, một loạt khí xanh bao quanh ở chân nhưng chẳng bao lâu thì nó tan biến. Chuyện này là sao? Sasuke bất ngờ, đưa mắt nghi hoặc nhìn Usagi hỏi. Cậu nghĩ tập trung chakra vào chân rất dễ dàng sao? Nếu cậu đi bộ được từ đây lên ngọn cây kia tốc độ của cậu chắc chắn nhanh gấp 2. Usagi nhỏ giọng nói, xong cô xoay người đi bộ lên cây, một đường đi như trên đất bằng lên đến ngọn cây rồi biến mất. Sasuke đứng dưới gốc cây kinh ngạc, cảm xúc hỗn loạn, Usagi tách ra khỏi Sasuke sau liền đi vào sâu trong rừng của sóng quốc. Cô muốn tìm một con hổ hay một con gấu để rèn luyện thể lực bản thân. Chiến đấu với thú vật cũng giống với chiến đấu với người, hơn nữa sát khí của động vật lúc nào cũng mạnh hơn con người, một con mãnh thú từng vồ chết động vật và người xuất hiện trước mặt nó thì tùy theo số lượng nó giết mà sát khí cũng theo đó tăng lên. Chỉ bằng một ánh mắt cũng có thể khiến một người sợ đến nhũn người, da đầu tê dại, toàn thân mất lực. Rừng càng vàng càng sâu, ánh sáng càng ngày càng ít. Âm u cánh rừng toàn đại thụ tạo cảm giác ghê người. Usagi cũng không bị dọa sợ mà tiến vào càng sâu. Bỗng, phía trước truyền đến tiếng như vật gì bị đụng mạnh vào cổ thụ. Usagi co trong mắt gân máu nổi lên, phía trước từng vùng xuyên thấu hình ảnh truyền đến. Một người đứng thẳng, một tay chắp sau lưng một tay thủ ấn. Ở cách người đó 2 mét là một con gấu lớn đang nằm dài trên mặt đất, có lẽ là đã bất tỉnh. Bỗng, người kia biến mất, Usagi dừng lại nhìn chung quanh, trong lòng không khỏi kinh ngạc, tốc độ quá nhanh, từ phía sau cô cảm thấy sát khí, lách người né tránh. Ám khí lướt qua mái tóc xám đen của Usagi đâm mạnh vào thân cổ thụ sau lưng, là một thanh kunai đỏ màu máu. Minari con, Usagi nghe tiếng nói xong, chưa kịp phản ứng thì bản thân đã bị ôm trong vòng ngực ấm áp. Cô không cảm xúc, một tay đưa lên tấn công kẻ đang ôm mình. Người kia phản ứng cực nhanh, nhảy ra thoát khỏi Usagi ma chảo. Usagi làm ra tư thế thủ, cả người rừng rực da gà đều nổi lên. Không hiểu sao cô cảm thấy sống lưng rất lạnh, giống, đôi mắt thực giống mà. Người nọ lầu bầu thủ thỉ, nét mặt bi thương làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Usagi nhìn rõ đó là một người phụ nữ trung niên, cả người mặc áo choàng đen kín mít chỉ để lộ ra cái đầu. Khuôn mặt trắng bệch già nua cùng đôi mắt hồng đặc biệt, mái tóc bạc dài mượt như thác suối chảy thẳng xuống chạm đất. Bỗng, người nọ khuôn mặt trở lại bình thường, giọng trầm thấp nói. Ngươi là người nhà Hyoga đi, nếu đã thế thì mau rời khỏi đây, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Không đúng, kia quạt ấy là Uchiha gia huy nhất tộc, ngươi là người dòng Uchiha lại dùng Byakugan. Rồi người nọ mắt như sáng lên, khuôn mặt mừng rỡ. Usagi chần chờ lùi bước. Người kỳ quái này quả thật làm cô vừa thấy quen thuộc vừa thấy thấp thỏm. Dòng máu trong người giống như nước sôi, nóng rực sôi trào cuồn cuộn chạy khắp mạch máu. Lùi một chân về sau, Usagi tính toán trốn. Người kia nhe đoán được ý của Usagi, bà ta vội vàng xuất hiện trước mặt cô, từ hai ống tay áo choàng rộng thùng thình xuất hiện sợi dây chakra màu xanh mờ nhạt cuốn lấy thân thể Usagi. Phanh, có tiếng gì đó va chạm, người đàn bà ôm chặt lấy Usagi, xoay lại hướng phát ra âm thanh kia. Kakashi, Usagi trong lòng thầm nghĩ, thầy ấy tìm được đến tận đây cơ à? Kakashi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Người đàn bà nói, bà Omeji. Kakashi ngạc nhiên, trên tay anh còn đang cầm cái nạng mà chân trái còn đang băng bó nói. Bà Omeji, đó là học trò của tôi. Chúng tôi đang làm nhiệm vụ, mong bà tha thứ nếu con bé làm gì bà. Ha ha, không thể. Omeji nhếch miệng cười hai cái đáp. Vì sao? Kakashi nhíu mày, vì nó là cháu gái của ta. Usagi nghe xong lời này, trong lòng đánh huỳnh một cái kinh ngạc. Cháu gái, đây là sao? Từ lúc sinh ra đến khi cha mẹ mất chưa từng có người bà nào đến xem cô. Không, có một người, ngày đó, ngày cha mẹ cô mất có một người đàn bà đã bế cô khóc suốt 2 ngày 2 đêm. Okida, Sama, Usagi vô thức lẩm bẩm cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu, khuôn mặt mê mang chìm đắm trong ký ức. Đúng vậy, cháu ngoan của ta, ha ha, đây đúng thật là cháu ngoan của ta. Okida Omeji bỗng nhiên cười vui sướng, bàn tay già nua nhăn nheo ôm chặt lấy Usagi không hề muốn buông. Khuôn mặt bà từ cười vui sướng dần chuyển sang khóc khổ sở, nước mắt chảy dài trên mặt những nếp nhăn bỗng chốc lộ ra. Bà Omeji, nếu bà vẫn sống vậy thì hãy theo chúng ta trở về Konoha đi. Nhà Hyoga sẽ thật vui Munich khi bà trở về. Kakashi nhàn nhạt nói, anh nhìn người đàn bà trước mắt khổ sở khóc lên cũng thật thông cảm cho bà. Đứa con gái duy nhất cùng con rể chết, chồng chết, đứa cháu gái duy nhất mất tích. Nay tìm được cháu gái quả thật là không thể kìm nén cảm xúc được. Rồi Kakashi lại nghĩ đến xuất thân của Usagi, trong hồ sơ lý lịch có ghi cha mẹ Usagi là chết trận khi cô bé mới 18 tháng tuổi, thông tin cha mẹ không được ghi chép vào, cộng thêm đôi mắt hồng trắng bị mọi người cho là mù suốt 12 năm kia. Nếu không phải ngày hôm qua thầy Usagi sử dụng Sharingan thì anh có khi cũng tin rằng Usagi bị mù thật. Thì ra, đó là con mắt kết tinh của Hyuga và Uchiha. Bỗng từ chân truyền đến một trận đau nhức làm Kakashi nhăn cả mặt mũi thầm than. Chết thật, lúc Kakashi ngẩng lên nhìn Usagi và Okida Omeji đã biến mất vô ảnh vô tung mà lúc này, ba đứa Sasuke, Naruto và Sakura cũng đã phóng tới. Thầy Kakashi, có thấy Usagi đâu không? Naruto hô lớn, cậu cũng là người đầu tiên đến trước mặt Kakashi. Thầy Kakashi, chân thầy còn chưa tốt lên mà. Sakura đến sau, một lòng lo lắng nhìn cái chân băng bó của Kakashi. Cảm ơn các em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta không cần tìm nữa. Thầy không sao, vậy nên chúng ta trở lại luyện tập thôi. Kakashi lắc lắc đầu nói. Còn tìm Usagi thì sao? Naruto nóng nảy hỏi. Không cần, em ấy chỉ đang đi dạo mà thôi. Không nên lo lắng, Kakashi nói xong xoay người. Một chân trợ lực vẫn có thể ở trên ngọn cây quay trở về. Naruto và Sakura kè kè ở bên năm miệng mười mồm hỏi thăm này đó. Chỉ có Sasuke ở lại, đôi mắt sắc bén nhìn sâu vào trong rừng một hồi mới bỏ đi. Usagi được Okida Omeji đưa vào sâu trong rừng. Gió rừng ào ạt trộn lẫn trong đó là tiếng suối róc rách chảy. Okida Omeji dùng áo choàng che đi Usagi cái đầu rồi vượt qua con thác. Hóa ra, bên trong có một cái động phủ, đi vào bên trong thì nó giống như một căn phòng thí nghiệm thực vật mô hình lớn. Ở đây có rất nhiều loại thực vật được nuôi ở trong ống dưỡng, không dùng đất mà là dùng nước, nước này có màu xanh lục bong bóng từ thân cây tản ra rất nhiều. Mà ở một góc phòng, có lò chén, nồi, chảo, giường, kế. Tất cả đều làm bằng đá, nệm giường làm từ nhiều tầng da thú vô cùng mịn, cháu gái, mau nói ta biết ngươi tên gì. Omeji đưa đôi mắt sáng nhìn Usagi hỏi Usagi lùi lại một bước đề phòng nhìn bà ta nói. Uchiha Usagi, vậy, mẹ ngươi có hay không biết tên mẹ ngươi? Omeji bước lên một bước có vẻ như rất kích động. Hyuga Minohari, Usagi lại lùi thêm một bước nữa. Là thật, Minari ta cuối cùng cũng tìm được đứa nhỏ, rồi. Omeji kích động, bà sung sướng, bà hạnh phúc, cuối cùng, bà cũng tìm được cháu gái. Usagi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng tên cô nói và tên Omeji nói là khác nhau, nhưng giờ cô khẳng định mình sẽ không gặp nguy hiểm. Vậy cũng tốt, kinh nghiệm thực chiến của ninja cô không có nhiều, cô chỉ có kinh nghiệm ám sát những người bình thường khác. Ở thế giới ninja lạ lẫm này 12 năm, ngày hôm nay là ngày đầu tiên cô gặp địch nhân thực sự, độ hung ác và tàn nhẫn của địch nhân chắc chắn sẽ không giống như Shisui như vậy ôn nhu giảng giải cô. Nghĩ đến Shisui, Usagi không nhịn được đau lòng, một cỗ hận ý ngập tràn dâng lên. Okida Omeji hiểu ý cô, bà giải thích về hai cái tên này, một cái là biệt danh và một cái là tên thật. Bà bắt lấy Usagi, hỏi cô vì sao nhớ được trí nhớ nhiều như vậy rồi bắt đầu kể chuyện. Ngày đó, khi con gái và con rể chết bà đã ôm cô khóc rất nhiều, khóc liền hai ngày. Rồi ngày thứ ba bà lại nghe được chồng chết cũng chính là ông ngoại cô. Hyuga Yonji, hôm đó chính bà chạy về nhìn ông ngoại cho nên mới khiến bà làm mất để cô bị đưa đến cô nhi viện. Omeji vẫn luôn đau đớn nhưng sự áy náy với con cảnh khiến bà khổ sở hơn, mất chồng mất con, nay lại mất cả đứa cháu dĩ nhiên là suy sụp. Bà tìm khắp các nơi trong nhà Uchiha, trong tổng bộ các vị trưởng lão nhưng không ra tung tích. Bà cứ nghĩ, mọi người đã biết bí mật về Usagi và giết cô rồi, bí mật về người mang dòng máu Uchiha. Uchiha Usagi có đôi mắt Byakugan, tin Usagi bị mù là do bà lan ra từ lúc cô ra đời, bà muốn đề phòng người khác và dĩ nhiên tất cả mọi người đều tin vô điều kiện khi nhìn vào đôi mắt hồng trắng voi hồn của Usagi. Usagi hỏi bà tại sao mọi người lại tin rằng Uchiha nhất tộc không thể có người đột biến mắt trắng. Okida Omeji liền cười hai cái. Bà nói rất nhiều, nhưng thông tin Usagi biết được lại rất lòng vòng mơ hồ, tộc Okida của bà là tộc sở hữu sức mạnh chữa thương đầu tiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì là nữ sĩ, bà đã từng cứu vô vàn người cận kề cái chết cho nên ai cũng tin bà. Usagi cảm thấy rằng bà là đang nói dối, logic giải thích của bà không khoa học chút nào, bà là không muốn nói ra chuyện thật sự. Cô cũng không ép bà nói. Usagi kể cho bà nghe chuyện Uchiha diệt tộc. Okida Omeji lập tức cười lớn, bà nói đó là quả báo cho nhà Uchiha phải chịu đựng. Trong đó có cháu sao? Usagi đã nói như vậy. Đây là ngoại trừ cháu là huyết mạch Byakugan chúng ta nhất tộc Hyuga người. Usagi thỏ nhỏ tới đây, bà ngoại dạy cho cháu vài thứ. Bỗng, Omeji kéo Usagi vào một căn phòng trống rỗng có rất nhiều hình nhân, trên hình nhân, mỗi một điểm gân mạch đều được vẽ rõ, ngay cả huyệt đạo cũng được vẽ rõ ràng. Bà tuy không phải người trong tộc Hyuga nhưng mà, năm xưa võ thuật Hyuga đều là ta dạy cho mẹ của cháu. Bây giờ ta lại truyền lại cho cháu. Cháu là truyền nhân của Hyuga chúng ta. Tới đây ta sẽ cho cháu thấy, võ thuật của Hyuga chúng ta. Usagi nhìn bà luyện quyền, vốn dĩ cô là không muốn học nhưng mà Omeji cứ ép buộc cô mãi, trốn không được tránh không xong, cuối cùng Usagi cũng đồng ý nhưng với điều kiện là khi cô học xong bà phải thả cô trở về với đội 7. Omeji dĩ nhiên đồng ý, bà để cho Usagi biến. Cách chương.